cục cưng đến nhà, ba ơi mở cửa ra. Chương 416, góc chuyện audio.com. Chương 416, sao vợ của anh không lên trời đi, khóe miệng của Dương Ly giật một cái, quay đầu lại nhìn Đặng Chiến, lần này cũng không phải là hung ác mà chừng anh ta, mà tràn đầy ghét bỏ và khinh bỉ, giống như là đang nói, anh lại có đam mê nhìn trộm à tôi. Đặng Chiến bị oan mà, mặc dù thật sự là anh ta có ý đó, quả thật là nhìn lén, nhưng mà anh ta tuyệt đối không có đam mê đáng chết đó đâu. Tiểu Bảo, sau này con không được đi gần với cái chú kỳ quái này có biết hay không? Con người của anh ta ấy hả, thật ra chỗ này không bình thường nè. Dương Ly chỉ vào trán khuyên Kiều Tiểu Bảo. Dạ gì Dương, cục cưng biết rồi. Kiều Tiểu Bảo vội vàng gật đầu. Tịch Tranh, sao vợ của anh không lên trời đi? Đặng Chiến bất lực nâng trán, cảm giác là mình đã bị Dương Ly nói đến nổi không còn một chút tín nhiệm nào. Cô ấy vui, Tịch Tranh vẫn trả lời ba chữ chắc chắn y như cũ, chọc tức Đặng Chiến rối cuộc cũng không tiếp tục ở đây được nữa, trực tiếp đi luôn. Kiều Tiểu Bảo và Dương Ly đập tay với nhau, biểu thị thắng lợi. Dì Dương, cục cưng còn có việc, con đi trước nha. Kiều Tiểu Bảo ga lăng hôn một cái lên trên mặt của Dương Ly, sau đó cũng rời đi. Bye bye con, Dương Ly phất phất tay với nhóc, cảm thấy càng nhìn càng thích thằng nhóc bánh bao này. Tịch Tranh ôm cô ấy từ phía sau, nghiêng mặt qua hôn vào gương mặt của cô ấy, nói nhỏ. Lúc nãy em mới vừa nói trò chơi gì vậy? Anh cũng rất tò mò. Trong nháy mắt khuôn mặt của Dương Ly liền lập tức đỏ lên, nghĩ đến lúc nãy mình nói lừa Kiều Tiểu Bảo liền không nhịn được mà há hốc mồm. Em cũng chỉ là chỉnh sửa một chút mà thôi, cũng không thể trực tiếp nói cho Tiểu Bảo biết mà. Nếu như mà cô nói những lời có ý gì đó với Kiều Tiểu Bảo, chỉ sợ là ngày hôm sau Kiều Minh Anh sẽ chắc chắn cầm dao truy sát cô mấy con phố. Mặc dù là bây giờ trong bụng của Kiều Minh Anh vẫn còn có một bánh bao, nhưng mà phụ nữ mà, dù sao cũng không thể xem thường được. Hừ hừ, Tịch Tranh hừ nhẹ một tiếng, có chút xúc động mà nhẹ nhàng cắn một cái lên vành tai của cô ấy, trêu đến nỗi toàn thân cô ấy run lên. Em nói xem, lúc nào thì chúng ta sẽ có một đứa con dễ thương giống như Tiểu Bảo vậy? Dễ thương giống như Tiểu Bảo vậy, con của bọn họ. Dương Ly hơi ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống, sao còn có bộ dạng như nữ hán từ lúc nãy vừa mới đối xử thô bạo với Đặng Chiến, giờ tràn đầy dáng vẻ của cô gái nhỏ. Tay của Tịch Tranh lần mò tìm được phần bụng của Dương Ly, nhẹ nhàng cọ sát vài lần ở trên đó, nói. Không chừng ở đây đã có rồi. Dương Ly xấu hổ, chuyện này chỉ cần anh nói có là có được hay sao, tuyệt đối không có. Tại sao chứ, Tịch Tranh nheo đôi mắt lại, nguy hiểm nhìn cô ấy. Thân thể này là của chính em lại không biết là có hay không à, hơn nữa, sinh con rất đau. Câu nói sau cùng là Dương Ly nhỏ giọng nói thầm ra. Cô đã từng hỏi Kiều Minh Anh lúc trước sinh Kiều Tiểu Bảo có cảm giác gì, nghe Kiều Minh Anh hình dung mà cô ấy cũng cảm thấy đau đớn, chứ đừng nói chi là tự thân mình trải nghiệm. Tịch Tranh khẽ cười một tiếng, đồ ngốc, ánh mắt lại dính trên phần bụng của Dương Ly, nhìn từ trên cao xuống. Nói không chừng nơi này thật sự có rồi đó nhỉ. Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Minh Anh đi tới lầu 3, từ lúc ban đầu anh đã bắt đầu sắp xếp phòng tân hôn chân chính của bọn họ. Kiều Minh Anh nhìn thấy không phải là lầu 2 mà là đi lên lầu 3, hơi nghi ngờ một chút hỏi anh. Muốn đi đâu vậy anh? Phòng tân hôn, góc chuyện audio.com. Lê Hiếu Nhật mỉm cười trả lời cô, bước chân vững vàng đi về phía trước. Kế bên phòng tân hôn của bọn họ chính là một cái phòng khác của Kiều Tiểu Bảo, chỉ có điều hôm nay bọn họ là đôi vợ chồng đã kết hôn, vì để không bị Tiểu Bảo quấy rầy, cho nên Lê Hiếu Nhật còn chưa nói cho nhóc biết. Vì ngày hôm nay, Lê Hiếu Nhật có thể nói là hết sức nhọc lòng, ngay cả con trai của mình cũng được tính là một trong những số người mà mình cần phải đề phòng. Nếu như để cho Kiều Tiểu Bảo biết được còn không phải sẽ chọc tức gương mặt đẹp trai kia, la lớn hối hận. Lúc nãy nhóc còn đỡ cho bọn họ nhiều người có ý đồ náo động phòng như vậy. Nghe Lê Hiếu Nhật nói như vậy, Kiều Minh Anh cũng không tiếp tục hỏi nữa, chuyên tâm tin tưởng anh, ôm cổ anh, cọ sát. Bước chân của người đàn ông dừng lại một chút, trong mắt xuất hiện một tia ham muốn. Anh không thể chịu đựng được cô trêu chọc như thế này. Anh ôm cô đi thẳng tới cuối hành lang, trên người truyền đến cảm xúc da thịt non mềm của cô càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay Kiều Minh Anh đã thay rất nhiều bộ quần áo, cuối cùng là chiếc váy trễ vài đuôi cá chữ V màu xanh đậm phác họa đường nét trên cơ thể của cô xinh đẹp cực kỳ. Hầu kết của Lê Hiếu Nhật nhấp nhô lên xuống, mới đẩy ra cánh cửa của căn phòng ở phía cuối cùng ra, đi vào. Tất cả căn phòng này đều được trang trí dựa theo sở thích của Kiều Minh Anh, giường tròn, màn lụa, đèn ngôi sao khảm trên trần nhà, thậm chí dưới sàn nhà còn được lót một lớp thảm len màu trắng, trông ấm áp và mềm mại. Thiết kế của phòng tân hôn này còn đẹp hơn so với phòng ngủ trước đó, càng có hương vị một chút, vừa nhìn thì Kiều Minh Anh liền cảm thấy yêu thích nơi này. Nơi này là do anh đã trang trí hả?